Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48. 48, vương bạn cùng phòng cắm nàng đi lại. Đối với gương sở nãi ngây được hắn đề nghị muốn ôm chính mình đi đến đối diện giường. Diệp Chi cầm mãn đầu óc đều là phía trước hắn vừa đi một bên sắc tình đỉnh hông thọc vào rút ra. Nàng hình ảnh, khi đó tiểu huyệt thật sự thực sàng, không giống hiện tại, hư không tao ngứa, hắn nhìn đến nàng sắc mặt ửng hồng. Đôi mắt né tránh mà nhẹ nhàng gật gật đầu, kia đắc tội, tẩu tử, ta ôm ngươi qua đi lấy quần áo, tẩu tử đừng kẹp ta, hư a, yên tâm, ta sẽ bình thường ôm ngươi đi, sẽ không giống phía trước giống nhau. Thọc vào rút ra đi. Ân, vốn dĩ xa cách bàn tay to, một chút da thịt thân cận mà ôm lên nàng eo thon, nâng lên nàng chân cong, thiếu nữ phía sau lưng dán hắn ăn mặc áo thun ngực. Cực nóng độ ấm lại thình lình xảy ra bao vây lấy nàng, hắn ôm trần trụi thiếu nữ. Đi bước một đi đến chính mình trên giường. Lúc này hắn thật sự không có giống phía trước như vậy một bước đỉnh đầu hông. Nhưng là bình thường cất bước mang đến chấn động, làm đại dương vật chậm rãi các loại góc độ. Thật sâu đỉnh chọc hoa tâm, Diệp Chi cầm nhịn không được mị ngâm vài tiếng. Nghe thiếu niên ở nàng đỉnh đầu gợi cảm hừ nhẹ, nàng ngượng ngùng lại xấu hổ. Vương Hạo Đình đem chính mình trên giường váy liền áo cùng áo ngực đặt ở nàng trong lòng ngực, khom lưng cầm lấy trên mặt đất dày, cắm nàng tiếp tục đi bước một đi hướng trước gương ghế. Ngồi xuống, không màng thiếu nữ đột nhiên kẹp mút, hắn giải thích nói, ân, đừng khẩn trương, tẩu tử, phía dưới đừng hút như vậy dùng sức. Ha ân, đối với gương mặc quần áo, sửa sang lại một chút tóc cùng quần áo trạng thái. Không cần, lòi. Ta giúp ngươi xuyên giày. Ân hừ, tẩu tử phía dưới thật chặt. Thả lỏng, ha, tẩu tử, phía dưới hút ta thật thoải mái. Ân, tẩu tử, nghe hắn đem tẩu tử hai chữ nói gợi cảm mê người. Nàng thủy không cấm cảm thấy thẹn mà càng lưu càng mãnh liệt. Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy, hắn kêu chính mình tẩu tử. So với phía trước kêu chính mình tiểu bảo bối, muốn kích thích sắc tình đến nhiều, hắn còn nói làm nàng phía dưới không cần kẹp hắn. Nàng lại bởi vì lời này càng thêm khó có thể nhẫn nại mà tiểu huyệt vừa động vừa động. Kẹp chặt liếm mút côn thịt lớn, vẫn luôn không dám nhìn gương nàng. Không cấm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái nàng lại làm nàng toàn thân rùng mình. Trong gương chính mình vẻ mặt ửng hồng, toàn thân chỉ còn vớ, cảm thấy thẹn lại dâm đãng mà ngồi ở quần áo hoàn chỉnh thiếu niên trên người. Tiểu huyệt thật sâu mà ăn hắn cự can, chỉ có hai cái đại đàn đàn lộ ở bên ngoài, nàng rốt cuộc có thể nhìn đến thao chính mình lâu như vậy. Người trông như thế nào? Hắn lớn lên rất xoái, cùng bạn trai là hoàn toàn không giống nhau loại hình. Hắn vừa thấy liền rất sẽ trang điểm, trường đến gương mặt cây đay màu xám trung phân phát hình. Đuôi tóc tùy ý mà hơi cuốn, hắn mặt thực tinh xảo, giống truyện tranh đi ra nam thần. Bạc chế khuyên tai, vòng cổ, lắc tay, nhẫn cùng màu đen đồng hồ điện tử, còn có màu xám áo thun cùng cây cọ lục quần túi hộp. Đâm sắc ai thực đoạt mắt, bạn trai cũng rất xoái. Nhưng là tuyệt đối không có hắn như vậy sẽ phối hợp bạn cùng phòng như vậy hấp dẫn tiểu nữ sinh. Mà cái này chịu người hoan nghênh đại chúng nam thần, hiện tại chính vẻ mặt nhu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng gót chân nhỏ. Bắt lấy nàng cổ chân, đem đùi phải chậm rãi nâng lên. Diệp Chi cầm nhìn trong gương chính mình tiểu huyệt càng ngày càng tách ra. Hai người tương giao chỗ cảnh đẹp càng ngày càng dâm mỹ rõ ràng. Nàng nhịn không được mị thanh cầu xin hắn dừng tay, ta tưởng cho ngươi mặc giày. Nói lơ đãng đảo qua gương, hắn cũng như là ngây dại. tay phải vẫn luôn duy trì nâng thiếu nữ chân tư thế, tẩu tử. Nguyên lai ngươi lớn lên như vậy mỹ, như vậy thanh thuần. Cùng ngươi bị ta thao, bị tiến vào bộ dáng thật lớn tương phản. Hảo bạch, bộ ngực thật lớn, trước ngực, hảo phấn nộn đáng yêu. Ngươi phía dưới hàm chứa ta phía dưới bộ dáng hảo mê người. Nơi nơi đều là tẩu tử lưu thủy, tẩu tử, hảo hâm mộ tiêu diệt hiên. A ân, lại kẹp chặt. Tẩu tử phía dưới là danh khí đi. Ha a, không nghĩ tới lần đầu tiên tiến vào tẩu tử, cư nhiên cũng chỉ có thể là cuối cùng một lần. Ta có thể hay không? Sờ sờ tẩu tử, liền sờ một chút, về sau sẽ không mạo phạm ngươi. Diệp Chi cầm sớm bị hắn dâm đãng lời nói kích đến tao thủy giàn giụa. Nhìn mỹ thiếu niên khẩn cầu bộ dáng, nghĩ đều hoan ái lâu như vậy. Hơn nữa là cuối cùng một lần, đã bị hắn sờ sờ, cũng không tính cái gì xuất quỷ đi. Diệp Chi cầm nhìn trong gương. Thiếu niên bàn tay to chậm rãi phụ thượng chính mình tả nhũ. Ngón tay dùng một chút lực lâm vào nhũ thịt, sau đó mềm nhẹ mà chảo xoa âu yếm, tẩu tử ngực thật lớn. Hảo đạn, hảo nộn, ta có thể sờ sờ phấn phấn núm vú sao? Thiếu niên ngón tay vẫn luôn ở đầu vú phụ cận bồi hồi. Nàng đầu vú đã sớm cảm thấy thẹn mà tiếu lập. Tâu ngứa chờ đợi an ủi, được đến thiếu nữ cho phép hắn. Yêu thích không buông tay mà đem hết các loại năng lực thưởng thức. Cự nhũ lần đầu tiên gặp gỡ kỹ thuật cao siêu Diệp Chi cầm. Toàn thân kiều run, tiết ra vài tiếng rách nát rên rỉ, tẩu tử. Ha ân. Người phía dưới lại ở hút, kẹp thật chặt, người bên trong như thế nào còn run lên, a ếch, hô, thực xin lỗi, đều do ta sờ tẩu tử đại nãi, tẩu tử, mau xem người phía dưới tiểu đậu đậu, run lên, hảo đáng yêu, a ân, tẩu tử ngươi sẽ không, chỉ bị ta sờ nãi liền mau cao trào đi, tẩu tử vú như thế nào như vậy xác. Rõ ràng phía dưới đều không có thọc vào rút ra ngươi. Tẩu tử hảo tao, hắn tay đột nhiên không hề đùa bỡn tả nhũ. Một chút tao ngộ vắng vẻ nàng không cấm hừ nhẹ một tiếng. Hắn bàn tay to nhẹ nhàng kéo khởi nàng mông. Tẩu tử, làm ta nhìn xem như vậy mỹ vú bự là như thế nào nhũ diêu đi. Được không, ân, hắn gợi cảm mà mê người thỉnh cầu. Lệnh nàng vô pháp kháng cự, đột nhiên rút ra một bộ phận côn thịt lớn, cũng làm nàng tiểu huyệt tao ngứa không thôi. Bạn trai bạn cung phong, cũng bất quá là đơn thuần muốn biết chính mình cự nhũ là như thế nào lay động chấn động thôi. Nàng cực nhẹ gật gật đầu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.